Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Chiết Thiên theo bản năng dịch ra sau, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn hơi đỏ cát, các ngươi là ai? Tiết Thiên hỏi, Cố Phiên Nhiên cười nói, chúng ta tới đây giúp đỡ. Tiết Thiên lắc đầu, các ngươi đi đi, nơi này không cần các ngươi giúp. Hai nữ tử, không nên ở nơi này. Cố Phiên Nhiên hơi thất vọng. Tiết thần y cảm thấy chúng ta rất phiền phức sao? Nghe nữ tử ủy khuất nói vậy, Tiết Thiên cuống quýt xua tay. Không, không phải, ta không có ý đó. Công việc nơi này rất nặng nhọc, nữ tử các ngươi làm sẽ rất mệt. Cố Phiên Nhiên nghe hắn giải thích, lại nở nụ cười. Tiết thần y thật săn sóc, nhưng ngươi đừng coi thường nữ tử chúng ta nhé. Ta và tỷ nữ đều là người chịu khổ nhọc, không sợ mấy việc này. À nhìn quanh bốn phía, ngươi xem. Nơi này chỉ có ba người giúp đỡ, mà lại có nhiều người bệnh như vậy. Bốn người các ngươi chắc chắn không lo liệu được quá nhiều việc. Chúng ta tới giúp, có thể giảm bớt áp lực cho các ngươi. Thấy Cố Phiên Nhiên kiên trì như thế, cuối cùng Tiết Thiên cũng gật đầu. Nếu các ngươi không chịu được thì nhất định phải nói cho ta, đừng cố chống đỡ. Được, chúng ta hiểu rồi, Cố Phiên Nhiên cười nói. Tiết thần y, giờ chúng ta phải làm gì? Đông Mai hỏi, Tiết Thiên cho hai người họ sắc thuốc. Việc này là việc nhẹ nhất. Cố Phiên Nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng ả không định làm thế. Muốn giành được hảo cảm thì phải ở ngay bên cạnh người. Sau khi thấy Tiết Thiên, Cố Phiên Nhiên đột nhiên nghĩ tới một việc rất thú vị. Nếu ả cầu Tiết Thiên đi tới bên mình, không biết Mộc Chi Đào sẽ có phản ứng gì đây. Tưởng tượng nàng sẽ buồn bực tức giận, ý niệm này của ả lại càng vững chắc. Cố Phiên Nhiên để Đông Mai một mình sắc thuốc, còn mình thì đi theo bên cạnh Tiết Thiên. Như vậy có thể giành được hảo cảm của Tiết Thiên, lại có thể giành được hảo cảm của người bệnh. Khi một người muốn lấy lòng một người, sẽ luôn bày ra mặt hoàn mỹ nhất. Qua một ngày nỗ lực, nhóm người bệnh đều đã bị nữ tử dịu dàng này thuyết phục, một đám đều sẽ nở nụ cười thiện ý khi thấy Cố Phiên Nhiên. Duy chỉ có Tiết Thiên thấy ả sẽ không tự giác tránh đi. Cố Phiên Nhiên phát hiện Tiết Thiên là một người nội liễm, thẹn thùng, nhìn như thanh thùng ổn trọng, nhưng thực chất lại là một thiếu niên xanh mướt chưa trải sự đời. Ả rất tin tưởng sẽ bắt được người này. Một ngày trôi qua, Cố Phiên Nhiên thu hoạch phong phú. Cùng lúc đó, ở thôn Sơn Đầu, các thôn dân đều nhón chân chờ mong nhìn chằm chằm từ đường. Theo các ngươi cách đó thật sự được à, ai biết. Đã lâu như vậy rồi, sao còn chưa xong cơ chứ? Bội chết ta rồi, ta đã bảo tướng công đừng đi, nhưng hắn lại không nghe. Nếu hắn có mệnh hệ gì, ba mẫu tử chúng ta phải làm sao đây? Một phụ nhân khóc nức lên. Ông lão lớn tuổi đập mạnh trượng xuống đất, Lý Thẩm, ngươi khóc cái gì? Nam nhân nhà ngươi còn chưa đi mà ngươi đã khóc ủ rũ thê lương thế à? Hàng xóm xung quanh cũng bất mãn, phụ nhân ngừng khóc, chỉ dám trộm lau nước mắt. Lúc này, trong từ đường, bầu không khí hoàn toàn ngược lại. 11 người thử nghiệm sau khi phát sốt, rét run, đau đầu. Được bác Vũ Đường chăm sóc và điều dưỡng tỉ mỉ, mụn nước dần lặn, bắt đầu kết vảy. Trưởng thôn nhìn người mình đã kết vảy, hỏi ra. Mộc phu nhân, chúng ta như vậy là tốt rồi sao? Bác Vũ Đường gật đầu. Ừ, gần khỏi rồi. 10 người đều lộ vẻ vui sướng, duy chỉ một người lộ vẻ sầu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ nhăn nhúm mặt mày, đáng thương hỏi. Mộc phu nhân, vậy ta thì sao? Họ kết vảy cả rồi mà ta chẳng có phản ứng gì cả. Hắn trừ sốt cao thì chẳng có triệu chứng gì khác cả, tốt đến mức không thể tốt hơn. Hắn không giống mọi người. Nên hắn rất lo lắng. Bác Vũ Đường cũng đã xem qua, có hai trường hợp cho tình huống của hắn. Một là chủng ngừa không thành công. Hai là hệ miễn dịch của hắn quá tốt, thân thể quá khỏe mạnh nên khỏi nhanh. Ta phải quan sát ngươi thêm một ngày. Người nọ muốn khóc, ta sẽ không chết chứ. Sao ta lại xui xẻo như vậy? Thôn dân xung quanh sôi nổi an ủi. Bác Vũ Đường rơi vào đường cùng, chỉ có thể giải thích cho hắn. Nghe nàng giải thích xong, hắn mới bớt lo. Trưởng thôn bảo. Đại Nghiêu chắc chắn là loại thứ hai. Thân thể hắn mạnh khỏe lắm. Đúng vậy, mùa đông Đại Nghiêu mặc một bộ quần áo mỏng mà còn chẳng thấy lạnh cơ mà. Đại Nghiêu gật đầu liên tục. Đúng đúng, ta quanh năm suốt tháng rất ít khi bị bệnh. Bác Vũ Đường nghe họ nói, cũng nở nụ cười, để họ bớt lo nên cũng gật đầu theo. Vậy rất có thể là trường hợp thứ hai. Chờ đến hôm sau, bác Vũ Đường chẩn đoán chính xác cho mọi người một lần, xác nhận họ bình an rồi mới nói. Chúc mừng các ngươi, trùng ngừa thành công. Đại Nghiêu bật thốt, ta cũng thành công à. Bắc Vũ Đường gật đầu. Đúng, ngươi cũng thành công. Nháy mắt, cả từ đường hoan hô ầm lên. Thôn dân bên ngoài từ đường đều ngốc. Cách Trương.